Hơn nữa, lần này là bởi vì nguyên giới phá phong đi tới nơi này, mang đến nguyên mộc và địa mẫu nguyên quần mới. Hiển nhiên nguyên mộc và địa mẫu mới không phải là do nàng có khả năng bồi dưỡng đi ra, nhất định là thiên đế ở sau lưng đã ra tay. Như vậy thiên đế thực sự có còn sống không? Thiên công trợn tròn hai mắt quát lên: Ta làm sao mà biết được, việc này ta cũng không nghĩ ra. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bỏ đi, bỏ đi, không đi nữa. Thả ca ca ngươi ra ngoài, trấn áp ngươi ở chỗ này đi. Hai nhi đầu to mừng rỡ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, biết không có khả năng có thể hỏi thêm được điều gì, chỉ đành về thu hồi thần thức bất diệt của mình. Cạnh bàn đá, Thiên Công và Thổ Bá lại ngồi xuống. Đại Nhật Tinh Quân vội vàng nhường chỗ, đứng ở bên cạnh. Thiên Công nói: Sự kiện đế hậu bị tập kích chắc hẳn có liên lụy không lớn, vì sao đạo hữu không cho ta nói? Dung Nham Thổ Bá nói: Ngươi nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy, dễ dàng mang đến cho hắn nhiều nguy hiểm hơn. Ở thế đạo này, biết được càng nhiều thì chết càng nhanh. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân im lặng, xoa xoa cái lưng của mình, mờ mờ mò tim, nhưng không có lên tiếng. Hơn nữa, thứ đạo hữu biết cũng chính là vốn liếng. Thổ Bá tiếp tục nói: Ngươi nhìn U Đô của ta, ta mượn lực lượng của hắn diệt trừ sạch sẽ thế lực của thiên đình. Đạo hữu người lo miệng lưỡi nhanh nhẹn, chưa từng nghĩ tới chuyện Huyền Đô của ngươi có còn hay không bao nhiêu thế lực của thiên đình đóng quân ở trên người ngươi. Ngươi không muốn mượn sức của hắn giúp ngươi diệt trừ những tai họa ngầm này sao? Thiên Công cứng họng, sau một lúc lâu hà hà nói: Ngươi là người thành thật sao? Đạo hữu, nếu như ngươi là người thành thật, ta chọc thủng một lỗ lớn ở trên trời. Gương mặt Dung Nham Thổ Bá đều là nham thạch, không nhìn ra biểu tình, buồn bã nói: Ta là người đứng đầu U Đô, ma đạo bản nguyên, tất nhiên là biết một ít thủ đoạn. Thiên Công cười nói: Xem ra ta cũng cần mời hắn đi Huyền Đô một chuyến. Tần Bục ngồi ở trên đầu của Long Kỳ Lân, tự mình trị liệu vết thương cho mình. Rất nhanh vết thương trên người đã giảm bớt 7-8 phần. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Thổ Bá khó nói chuyện, nhưng Thiên Công rất dễ nói chuyện. Ta quên đi hỏi Thiên Công, chúc thúc của địa mẫu dành cho ta biến thành hào quang, rốt cuộc có phải là thủ đoạn của địa mẫu nguyên quân quản lý ta hay không? Hắn bị Thiên Công đuổi đi ra, lúc này cũng không tiện trở lại vào hỏi thăm, chỉ đành phải thôi thầm nghĩ. Hay là tạm thời quay về Duyên Khang một chuyến trước, để cho tiểu phu lão sư kiểm tra một chút. Tầm mắt kiến thức quán cao hơn tam gấp mấy trăm lần, nhất định có thể nhìn ra manh mối. Nhưng nếu thực sự là thủ đoạn gián sát theo dõi, như vậy chúc phúc của các thần với Ngự Thiên Tôn chỉ sợ cũng phải loại bỏ. Hắn tìm kiếm ở trong túi thảo thiết một hồi, cuối cùng ở trong góc tìm được lệnh bài và thánh chỉ thiên đế do thiên đế ban tặng cho Mục Thiên Tôn. Tần Mục do dự không quyết, Yến Khắp Linh chúc phúc của thiên đế lại giấu ở trong lệnh bài Mục Thiên Tôn và thánh chỉ thiên đế. Như vậy mình có nên mở thánh chỉ nhận được chúc phúc của thiên đế hay không? Nếu là thủ đoạn quản chế, hành tung của mình chẳng phải sẽ rơi vào trong mắt của thiên đế không biết sống hay chết kia sao? Hắn trầm ngâm một lát, lại nhét lệnh bài Mục Thiên Tôn và thánh chỉ thiên đế vào trong túi thảo thiết, đợi tới khi thờ phù lão sư kiểm tra chúc phúc của địa mẫu xong lại mới quyết định xong. Nhận được chúc phúc của thiên đế tất nhiên là có thêm một phần thủ đoạn bảo toàn tính mạng, nhưng thiên đế tâm ý khó lường, không biết đây là phúc hay họa. Dù sao cũng có vết xe đổ của Ngự Thiên Tôn rồi. Hắn phát động bá thể tan đàn công, đột nhiên trong cơ thể truyền đến 6 tiếng động, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân và sinh tử thần tàng ầm ầm mở ra. Nguyên thần của hắn sừng sững ở trên đại lục lục hợp, bên cạnh kiến mộc cao bằng nhật nguyệt, ở dưới chân hắn lại là một mảng tối tăm, đó chính là U Đô. Thần tàng sinh tử thông sinh tử, cái thần tàng này chạy thẳng tới U Đô. Người đứng ở trong thiên địa, đỉnh đầu là trời, dưới chân là đất, trên lại là thành thần, dưới là thành ma, vốn có hai mặt thần và ma. Như vậy mặt đối lập của thần tàng sinh tử chính là thần tàng Huyền Đô. Nguyên thần của Tần Mục dịch chuyển, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm chuyển tới, ma đạo thần tàng đều mở ra chạy thẳng tới thiên nhân thần tàng. Tiếp theo lại là một bức tường thành bao quanh, ánh sáng vô biên từ trong tòa thần thành này chiếu qua, cũng cùng thần tàng sinh tử U Đô chiếu vào nhau. Tần Mục cúi đầu nhìn lại Huyền Đô mình đạp ở dưới chân, đột nhiên ánh mắt của hắn dại ra, nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Con người vốn có hai mặt thần và ma, chẳng phải nói người đều có thể mở ra thần đạo thần tàng và ma đạo thần tàng sao? Hắn ngẩn người một lát, đột nhiên thân thể kích động run rẩy.